Phàm nữ tiên hồ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, cảm thụ thoát đi phàm thể. Hồ lô rượu được Mạc Thanh Trần ngày ngày vuốt ve, đã trở nên có chút bóng loáng, nhưng vẫn là bộ dáng u tối không bắt mắt. Mạc Thanh Trần hai tay nâng hồ lô, lăn qua lộn lại tỉ mỉ xem, cuối cùng thở dài một tiếng. Tại thời khắc nàng mở to mắt lên, nàng liền phát giác bước vào luyện khí kỳ chính mình không giống như lúc trước. Da da của nàng Mạc Đại Niên, tại trong mắt nàng toàn thân trên dưới thế nhưng mơ hồ có quang hoa lưu động. Một khắc kia, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, vì sao sau khi trở thành tu sĩ, có khả năng nhìn thấu tu vi người trong vòng không cao hơn một cảnh giới. Không chỉ như thế, khối ngọc bội bên hông da da vẫn luôn luôn mang kia, cũng là linh khí thoáng hiện, rõ ràng không phải vật của thế tục. Mạc Thanh Trần nghiêng người dựa lưng, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong thiên địa nhiều ra rất nhiều sắc thái kỳ dị mà lúc trước nàng chưa từng gặp qua. Phương hướng dược phòng kia, càng có linh khí nhẹ nhẹ tràn ra. Nguyên lai, đây chính là cảm thụ rõ ràng khi rửa sạch phàm thể a, giờ khắc này. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên vô cùng vui mừng bản thân có được linh căn, có khả năng bước vào cái thế giới thần kỳ này, thấy được cảnh sắc mà người bình thường vĩnh viễn không thể nào thấy được. Nghĩ đến những người phàm không biết gì kia, ngày ngày vì sinh tồn mà bôn ba, mà chính mình, chỉ cần nỗ lực men theo con đường này đi xuống, tiếp theo sẽ thấy được càng nhiều phong cảnh tốt đẹp, sẽ kết bạn càng nhiều người thần kỳ. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười. Trong bất chi bất giác, lòng nàng hướng về đạo càng thêm kiên định. Nhưng mà lập tức, Mạc Thanh Trần nhướng mày, cầm lấy bầu hồ lô rượu, hung hăng uống lên một ngụm, lầm bầm lầu bầu nói: "Ngươi cái gia hỏa này thật không chịu cố sức tiến lên. Thế nào ta xem những thứ khác đều nhìn ra linh khí, chỉ có ngươi không hề biến hóa chứ?" Tuy là nói như vậy, Mạc Thanh Trần lại rất có hưng chí một ngụm rồi một ngụm uống rượu. Lập tức giống như cái hài tử hiếu kỳ vậy, không ngừng xem cảnh sắc chung quanh. Không lâu, Mạc Thanh Trần liền có chút cảm giác huân huân như vậy. Thập lục muội, Mạc Thanh Trần chính nhởn nhơ tự đắc uống rượu ngon, liền nghe đến thanh âm của Mạc Ngưng Nhu gọi. Nàng vừa kịp đem hồ lô rượu nhét về trong lòng, liền thấy một thân hồng phấn Mạc Ngưng Nhu kéo đầu hổ chạy vào. "Tiểu thư," cùng tiến vào còn có Vân Chi lúng túng hô một câu. Mạc Thanh Trần khoát tay: "Vân Chi tỷ tỷ, người đi ngâm ấm trà nóng tới đây đi." "Vâng." Vân Chi đáp lời lui xuống. "Thập lục muội, nghe nói ngươi tỉnh, như thế nào, hiện tại cảm giác ra sao rồi?" Mạc Ngưng Nhu kéo tay Mạc Thanh Trần, vẻ mặt quan tâm hỏi. Mạc Thanh Trần mím môi cười nói: "Không có gì đáng ngại rồi, chẳng qua là trên người có chút đau. Gia Gia nói nghỉ ngơi 2-3 ngày liền tốt rồi." "Vậy thì tốt quá, thập lục muội, ngươi lúc ấy cũng thật là to gan." "Dọa chết ta." Mạc Ngưng Nhu này mới yên lòng, vỗ lồng ngực nói. Mạc Thanh Trần cười, ánh mắt hơi hơi quét về đầu hổ. Ngày thường cùng nàng nói nhiều nhất, thế nào lúc này vẻ mặt lại là hùng hổ, không nói một lời nào rồi. Không nghĩ đến đầu hổ thấy Mạc Thanh Trần trông lại, ngược lại hừ một tiếng, tiếp đó đem đầu lớn xoay qua chỗ khác, bộ dáng thở phì phì. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, tiểu gia hỏa này là lại bị gì thế? Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngưng Nhu, Mạc Ngưng Nhu vẻ mặt cũng vô tội lắc lắc đầu. "Đầu hổ, ngươi thế nào?" Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ai biết lúc này vừa hỏi, đầu hổ dứt khoát toàn bộ thân thể đều chuyển qua, chỉ lại một cái mông đối diện mặt Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần không biết làm sao cười cười, duỗi tay ra giữ chặt góc áo của đầu hổ lay lay nói: "Đầu hổ, đang êm đẹp ngươi giận dỗi cái gì a?" Đầu hổ cảm thấy Mạc Thanh Trần kéo hắn, tự hồ hỏa khí càng lớn, ra sức giãy giụa, giãy thoát tay Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần vốn toàn thân đau nhức, đầu hổ lúc này lôi kéo mạnh, nàng không khỏi thở nhẹ một tiếng. "A u." Đầu hổ nghe đến tiếng kêu của Mạc Thanh Trần, mạnh quay đầu lại, cổ mặt nói: Ngươi thế nào rồi? Mạc Thanh Trần nhấp nháy lông mi dài. Nước mắt lưng tròng nói. Đau chết rồi. Không phải nàng giả bộ yếu ớt bán manh. Thực là rất đau à. Mạc Thanh Trần trong lòng ngột ngạt nói. Hừ. Ngươi còn biết đau à. Biết đau lúc ấy còn cậy mạnh. Đầu hổ rốt cuộc nhịn không được bão nổi nói. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng lại có chút cảm động. Xem bộ dáng khó chịu của hắn cười nói. Đầu hổ, ngươi đừng giận nữa. Ngươi xem ta hiện tại rốt cuộc đã là luyện khí tầng 1 đấy. Đầu hổ tức giận nhìn Mạc Thanh Trần. Thấy nàng mặt mày vui vẻ. Tưởng muốn hòa thuận lại có chút không cam tâm. Cuối cùng cứng rắn ném ra một câu nói. Ngu ngốc, hiện tại mới tiếng vào luyện khí tầng 1. Vâng, phải, Thanh Trần là rất ngốc nha. Cho nên mới muốn đầu hổ chiếu cố nhiều hơn a. Mạc Thanh Trần phụ họa nói. Nàng là đã nhìn ra, tiểu hài tử đều là ăn mềm không ăn cứng. Mới không phải nha, thập lục muội thật lợi hại a. Không tiến vào luyện khí kỳ đều đánh thắng thập nhất tỷ. Chắc hẳn sẽ tại trong tộc ghi chép lại nha. Đến lúc đó a, trên mặt liền sẽ viết thiên nguyên tháng chạp năm 26 tam kỷ. Kỷ, 12 năm. Mạc thị gia tộc đệ thứ 25 cuối năm tiểu so. Có Mạc thị đời thứ 27 đứng hàng 16 Thanh Trần. Lấy thực lực là phàm nhân. Toàn thắng luyện khí tầng 2 Mạc thị đời 27 hàng thứ 11 Ngọc Kỳ. Có thể nói bản lĩnh kinh hãi bốn phương. Mạc Ngưng Nhu rung đùi đắc ý nói. Vẻ mặt sùng bái. Mạc Thanh Trần bật cười. Cái gì à, thập tứ tỷ ngươi liền diễu cợt ta. Chút chuyện như vậy thế nào có khả năng sẽ bị ghi chép lại? Mạc Ngưng Nhu nghiêm mặt nói. Mới không phải nha. Hôm qua ta nghe phụ thân nói. Mạc gia chúng ta ngàn năm qua. Vẫn là lần đầu tiên có loại chuyện này nha. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị ghi chép lại. Mạc Thanh Trần một trận mồ hôi lạnh. Như vậy há không phải rất có áp lực sao? Bao nhiêu năm sau trong lịch sử gia tộc có thể hay không ghi lại một khoảng. Mạc thị Thanh Trần tuổi nhỏ lấy lực lượng người phàm dốc sức chiến đấu thắng được luyện khí tầng 2 Mạc Ngọc Kỳ. Cuối cùng dừng bước luyện khí kỳ. Không được, nàng cũng không muốn xấu mặt không chịu nổi a. Mạc Thanh Trần nghĩ liền lắc lắc đầu. Lúc này liền gặp Mạc Ngưng Nhu nhún nhún cái mũi nhỏ nói. Thập lục muội, ngươi có phải là uống rượu hay không a? Mạc Thanh Trần thần sắc cứng đờ. Mạc Ngưng Nhu vỗ tay nói. Xem đi. Ta liền biết ngươi trộm uống rượu. Ta nói thế nào vừa mới tiến vào đã ngửi đến một cổ mùi rượu nha. Hắc hắc, Mạc Thanh Trần không biết nói cái gì. Chỉ ngây ngô cười hai tiếng. Thập lục muội, ngươi cũng không thể lại uống rượu. Đối thương thế là không tốt. Mạc Ngưng Nhu chững chạc đàng hoàng nói. Cũng may nàng không có nói thêm nữa. Mạc Thanh Trần vội đáp. Thanh Trần biết rồi. Lúc này đầu hổ rốt cuộc nhịn không được nói. Ngươi lấy rượu ở đâu a? Mạc Thanh Trần chỉ phải nói dối. Trước kia ra ra cho. Ta không bỏ được uống hết. Liền giấu lại. Vừa rồi cảm thấy toàn thân không thoải mái. Liền nhấm nháp một chút. Đầu hổ cắn môi. Do dự hồi lâu mới nói. Lần sau lại uống rượu. Nhớ phải kêu ta a. Được. Mạc Thanh Trần cười nói. Lúc này. Vân Chi rốt cuộc bưng lên ba chén trà nóng đi vào. Mạc Ngưng Nhu lại đứng lên nói. Thập lục muội, ngươi hiện tại muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Chúng ta vẫn là đi về trước. Chờ qua hai ngày trở lại thăm ngươi. Mạc Ngưng Nhu nói xong kéo đầu hổ đi ra ngoài. Đầu hổ không tình nguyện hất tay Mạc Ngưng Nhu. Lại nhìn Mạc Thanh Trần hô. Đừng quên chờ ngươi khỏe lại giúp ta nướng chim sẽ ăn, cách chương.